Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, phần 440, chương 499 cái này Thanh Mai nếu không khởi. 8. Tư Tử Phàm liên tiếp mấy ngày đều ở giáo dư Tư Tư nấu ăn. Mỗi lần đồ ăn làm tốt, hắn liền đem thành phẩm chụp được tới phát bằng hữu vòng. Các bằng hữu đã tiếp nhận rồi hắn yêu nấu cơm điểm này. Không hề trêu ghẹo hắn, nhiều lắm điểm cái tán. Chỉ có Nhạc Lanh Canh mỗi ngày ở dùng các loại mịt mờ ngôn ngữ khen hắn. Biểu đạt muốn ăn dục vọng, Tư Tử Phàm đương nhiên cũng không hồi nàng. Nhạc Lanh Canh còn cấp Tư Tử Phàm đánh quá 2 lần điện thoại. Tư Tử Phàm lấy tập thể hình, nấu ăn, chụp tạp chí vì từ. Đơn giản nói 2 câu liền quải điện thoại, Nhạc Lanh Canh chỉ cảm thấy Tư Tử Phàm sinh hoạt tựa hồ càng ngày càng phong phú. Mà mỗi giống nhau đều so nàng quan trọng, quả thực tim gan cồn cào khó chịu. Nàng suy nghĩ vài thiên, rốt cuộc quyết định muốn gặp đến Tư Tử Phàm thấy rõ ràng thái độ của hắn. Vì thế đem bọn họ cộng đồng bằng hữu từng cái ở trong óc qua 1 lần. Tìm ra một cái sắp tới ăn sinh nhật. Lập tức thu xếp lên phải cho kia bằng hữu ăn sinh nhật. Vị kia bằng hữu kêu Lý Đông. Hắn đều đã nhiều năm bất quá sinh nhật. Nhận được Nhạc Lanh Canh điện thoại kinh ngạc nửa ngày. Cuối cùng Nhạc Lanh Canh nói mọi người đã lâu không tụ. Vừa lúc cũng ra tới tụ tụ. Hắn mới khôi hài mà ứng. Cùng nhau chơi sao? Đương nhiên hảo. Sau đó các bằng hữu liền cho nhau liên hệ. Ước thời gian định địa phương. Lý Đông tìm Tư Tử Phàm thời điểm, Tư Tử Phàm đương nhiên cũng đáp ứng rồi. Hắn đoán được đây là Nhạc Lanh Canh ý tứ, bất quá không sao cả, không ảnh hưởng hắn đối tương lai phát triển chỉnh thể quy hoạch. Buổi tối 10 mấy người tụ ở bên nhau ăn cơm, Tư Tử Phàm đi trực tiếp liền ngồi đến Lý Đông cùng một cái khác huynh đệ trung gian. Rót rượu chúc Lý Đông sinh nhật vui sướng, Lý Đông uống xong rượu cười nói. Người bận rộn, cuối cùng nhìn thấy ngươi, một cái bằng hữu khác vui đùa nói. Cái gì nha, Tử Phàm không ra rõ ràng là ngại mất mặt đi. Lần trước bị cái kia Triệu Hân mắng cha nam tới. Ha ha ha, Tử Phàm ngươi này không được a, như thế nào yêu đương nói ra kẻ thù tới. Tư Tử Phàm nhướng mày liếc hắn một cái. Sao ngươi cái độc thân cẩu cường? Ngươi tưởng nói cái kẻ thù còn không có đâu, ngày đó Tư Tử Phàm động tác thực mau mà bảo Triệu Hân. Số WeChat, thật nhiều bằng hữu không phát hiện cái kia bằng hữu vòng. Nghe vậy liền hỏi đến đế là chuyện như thế nào? Nhạc Lanh Canh lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, nhún vai, bởi vì ta, cũng không biết Triệu Hân sao lại thế này. Từ lần trước chúng ta tụ hội nhìn thấy ta, nàng liền phi nói ta cùng Tử Phàm ca có việc nhi. Phía trước ta đã thuê nhà muốn dọn đi xa Ly Tử Phàm ca. Nàng kia tính cách thật là không thể trêu vào. Lúc này lại không biết hiểu lầm cái gì. Mắng ta cùng Tử Phàm ca là cha nam tiện nữ. Còn đem chúng ta ảnh chụp phát ra tới. May mắn nàng WeChat xảy ra vấn đề. Bằng không Tử Phàm ca công tác nói không chừng đều phải chịu ảnh hưởng. Thật đúng là nói thành kẻ thù, oa. Này cũng quá bá đạo. Hai người đánh tiểu cùng nhau lớn lên, có cái gì hảo hiểu lầm a? Lại nói trong khoảng thời gian này ngươi cùng Tử Phàm cũng không như thế nào liên hệ a? Nàng máu ghen quá lớn đi. Ngụy Nham, ngươi cấp Tử Phàm giới thiệu đây là người nào a? Ngụy Nham chạy nhanh rót rượu. Ta sai, ta tự phạt 1 ly. Tử Phàm, xin lỗi a, ta liền xem tiểu cô nương rất xinh đẹp, rất ái làm nũng. Ta không biết nàng luyến ái thời điểm như vậy. Này ly ta làm, Tư Tử Phàm cười nói. Đừng, cái gì sai không tôi. Tiểu cô nương chính là kiểu khí điểm. Không thích hợp ta, cùng người khác luyến ái không chuẩn khá tốt đâu. Không trách ngươi, chúng ta nhất bang đại lão ra cũng đừng nói người tiểu cô nương không phải. Tới, hai ta làm một cái. Chuyện này về sau đừng nói nữa, bằng hữu chung trừ bỏ Nhạc Lanh Canh còn có 2 cái là nữ hài tử. Nghe vậy dựng ngón cái, vẫn là Tử Phàm thân sĩ. Phân đều phân nói cái này làm gì, về sau đương người xa lạ phải, tới ta đại gia một khối làm 1 ly, Trúc Tử Phàm đời kế tiếp bạn gái chính là mệnh trung chú định vị kia. Tư Tử Phàm cười rộ lên. Kia nhưng mượn các ngươi cát ngôn, đến lúc đó ai cũng đừng cho ta thêm phiền a. Không đúng, đến lúc đó ta liền đem ta bạn gái giấu đi không cho các ngươi thấy. Đỡ phải các ngươi đem ta bạn gái dọa chạy, vì ta cả đời hạnh phúc, đến lúc đó các ngươi ai cũng đừng tìm ta ra tới chơi a, ha ha ha. Bạn gái còn không có ảnh nhi đâu, trước đem ca mấy cái ném. Ngươi đừng nghĩ chúng ta cho ngươi giới thiệu hảo cô nương a. Tư Tử Phàm không thèm để ý mà cười. Ta muốn tìm bạn gái dùng các ngươi. Hai nữ sinh cười kêu lên. Hảo soái hảo soái, ta Tử Phàm chính là đại người mẫu. Nói không chừng có thể cho chúng ta quải tới cái minh tinh tẩu tử đâu. Ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng a. Đúng đúng đúng. Tử Phàm ba mẹ chờ ôm tôn tử đâu. Ta đều cấp lực điểm. Đặc biệt là Lanh Canh, quản hắn đời kế tiếp bạn gái thế nào, ngươi liền tránh bọn họ là được rồi, nếu không Tử Phàm lại chia tay còn không được oán ngươi a. Ha ha ha, Thanh Mai Trúc Mã tổng làm người hiểu lầm mà ni. Nhạc Lanh Canh trong lòng bực bội, trên mặt tùy tiện mà cười nói, hành, ta đến lúc đó tránh xuất ngoại đi, xem ai còn có thể lấy ta đương lấy cớ cùng Tử Phàm ca cãi nhau. Các nàng cũng không nghĩ ta cùng Tử Phàm ca nếu là có việc nhi còn không còn sớm liền ở bên nhau. Tư Tử Phàm cười như không cười mà nhìn nàng nói. Ngươi cũng già đầu rồi. Chạy nhanh tìm cái bạn trai a. Các ngươi ai có thích hợp hảo nam nhân liền cho nàng giới thiệu giới thiệu. Tới, lại làm một ly. Chúc chúng ta này bang nhân đều sớm ngày thoát đơn. Có cái ngọt ngào ân ái bạn lữ. Cụng ly. Cụng ly. Nhạc Lanh Canh bị Tư Tử Phàm đánh gãy câu chuyện, thấy đề tài đã rời đi, muốn nói cái gì cũng nói không được, nàng đột nhiên rót một chén rượu, trong lòng có khí, Tư Tử Phàm như vậy tùy ý mà liền nói làm nàng tìm bạn trai. Lại còn có một chút không để bụng bất quá tâm, hiển nhiên là không coi trọng nàng, nam nhân liền như vậy thô tâm đại ý sao, vẫn là liền như vậy lãnh tình. Bên người tùy thời có thể nhìn đến người liền chưa bao giờ để ý. Trong bữa tiệc Nhạc Lanh Canh rất nhiều lần tưởng tiếp nhận câu chuyện cùng Tư Tử Phàm nói chuyện. Đều bị trời xui đất khiến mà xóa qua đi. Các bằng hữu không phát hiện cái gì. Ở bọn họ trong mắt mọi người đều là bằng hữu. Nhạc Lanh Canh cũng là huynh đệ giống nhau tồn tại. Đương nhiên không cần cố ý chiếu cố. Nhạc Lanh Canh bất chi bất giác liền uống lên thật nhiều rượu. Ngụy Nham nhìn nàng vài lần, trong mắt cất giấu lo lắng. Những người này khả năng chỉ có hắn biết Nhạc Lanh Canh thích Tư Tử Phàm. Lúc này xem nàng uống lên nhiều như vậy, trong lòng cũng có chút hụt hẫng. Đều là ở chung nhiều năm hảo bằng hữu. Nhạc Lanh Canh đối Tư Tử Phàm thâm tình như vậy. Nếu Tư Tử Phàm cũng thích Nhạc Lanh Canh thì tốt rồi. Thanh Mai Trúc Mã thành một đôi, không phải một đoạn giai thoại sao? Nhưng hắn nhìn Tư Tử Phàm, Tư Tử Phàm hoàn toàn không chú ý quá Nhạc Lanh Canh. Hiển nhiên chỉ đem nàng đương huynh đệ giống nhau, hắn không cầm âm thầm thở dài. Thật là tạo hóa trêu người, ăn cơm xong đại gia lại muốn liên tục chiến đấu ở các chiến trường KTV ca hát chơi trò chơi. Tư Tử Phàm phải về nhà. Lý Đông kinh ngạc nói, mới 9 giờ ngươi liền phải về nhà. Không phải đâu, hôm nay ta sinh nhật a. Tư Tử Phàm ôm lấy bờ vai của hắn nói. Ngươi ăn sinh nhật ta này không phải tới sao? Bất quá tục quán liền tính, quá không khỏe mạnh, ta gần nhất chính nghiên cứu dưỡng sinh đâu. Ngươi đều nói ta ba mẹ vội và ôm tôn tử, ta không được đem thân thể dưỡng hảo sao? Về sau buổi tối cục ta một mực không đi, ngươi tới thật sự a? Kia đương nhiên, ta hấp thụ này hai lần luyến ái thất bại kinh nghiệm. Hiện tại chính là thực nghiêm túc vì lần sau luyến ái đến kết hôn làm chuẩn bị. Các huynh đệ có phải hay không đến duy trì ta? Duy trì, cái này cần thiết duy trì. Chờ ngươi kết hôn về sau, chúng ta lại tìm tàu tử phun tào. Ngươi mau về đi, khỏe mạnh điểm a. Chúng ta chờ uống ngươi rượu mừng, đi rồi, Tư Tử Phàm đã sớm kêu đại giá. Đối bọn họ vẫy vẫy tay muốn đi, cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Dư Tư Tư bị một cái uống say người ngăn cản. Ở đâu? Tư Tử Phàm bước chân một đốn, nhìn đến màn hình ảo thượng định vị, quay đầu lại, vừa lúc thấy đối diện kia ra nhà ăn cửa Dư Tư Tư. Dư Tư Tư chau mày lấy bao che ở trước người, một cái say khướt nam nhân cợt nhả ngăn đón nàng không cho nàng đi. Dư Tư Tư muốn đánh điện thoại, lại bị kia nam nhân một phen đoạt lấy đi. Tư Tử Phàm nhìn mắt chiếc xe, bay nhanh mà chạy qua đường cái. Nhạc Lanh Canh chính đi đến Tư Tử Phàm phụ cận tưởng nói với hắn lời nói đâu. Hắn đột nhiên chạy, sau đó nàng liền thấy Tư Tử Phàm đi đường cái đối diện đem một nữ hài tử che ở phía sau. Một chúng bằng hữu cũng đều nhìn về phía bên kia, tò mò đã xảy ra chuyện gì. Tư Tử Phàm một phen đẩy ra con ma men đem điện thoại cướp về còn cấp Dư Tư Tư. Dư Tư Tư kinh hỉ nói. Tư Tử Phàm đem nàng kéo đến phía sau thấp giọng nói. Đừng sợ, không có việc gì, Dư Tư Tư tâm kỳ dị mà vững vàng xuống dưới. Cái gì đều không sợ, đối diện con ma men đã cùng Tư Tử Phàm động thượng thủ. Người ai à, lão tử cùng tức phụ cãi nhau, người thiếu mẹ nó xen vào việc người khác, Dư Tư Tư nhất thời tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Ai là người tức phụ? Ta căn bản không quen biết ngươi. Nói xong lập tức gọi điện thoại báo nguy. Tư Tử Phàm trên tay xử cái cách làm hay chế phục con ma men. Lý Đông cùng Ngụy Nham bọn họ cũng lại đây. Hỏi hắn, không có việc gì đi. Tư Tử Phàm nói, không có việc gì. Mấy ngày nay dưỡng sinh tập thể hình rất hữu dụng. Thân thủ hảo không ít, không trong chốc lát phụ cận cảnh sát liền tới rồi. Hỏi thanh kỹ càng tỉ mỉ trải qua đơn giản làm cái ghi chép đem con ma men mang về. Loại sự tình này cũng là có thể quan cái 2-3 thiên. Bất quá làm hắn trường cái trí nhớ cũng là tốt. Cảnh sát đi rồi, Tư Tử Phàm các bằng hữu đánh giá Dư Tư Tư. Ngụy Nham cười trêu ghẹo nói. Trách không được ngươi đột nhiên lại là dưỡng sinh lại là tập thể hình. Còn suy xét đến kết hôn phía trên đi. Nguyên lai có mục tiêu à, Dư Tư Tư nghe vậy mặt đỏ lên. Tư Tử Phàm cười nói, đừng nói bừa, đây là ta bằng hữu. Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi chơi đi, ta trở về, ngang nga, minh bạch, sớm một chút về đi. Lý Đông bọn họ xem Tư Tử Phàm là muốn cùng Dư Tư Tư cùng nhau đi bộ dáng. Đều hiểu lầm, vui tươi hớn hở làm cho bọn họ đi trước. Dư Tư Tư không uống rượu có thể lái xe, Tư Tử Phàm khiến cho đại giá đi rồi, làm Dư Tư Tư tái hắn trở về. Nhạc Lanh Canh có một loại phi thường không xong dự cảm. Nhìn xem chiếc xe kia, đối mọi người nói, ta giống như uống say, có điểm đau đầu, ta đi về trước ngủ. Các ngươi hảo hảo chơi à, Ngụy Nham hỏi, ta đưa ngươi trở về. Không cần, ta đánh xe, yên tâm đi, Nhạc Lanh Canh nói một câu vội vàng đánh cái xe đi rồi. Nàng làm tài xế nhanh lên khai, thực mau liền thấy được Tư Tử Phàm xe, sau đó khiến cho tài xế vẫn luôn ở phía sau đi theo. Nàng càng nghĩ càng không thích hợp, nếu là Tư Tử Phàm đưa Dư Tư Tư về nhà, làm vì cái gì làm Dư Tư Tư lái xe, chẳng lẽ Dư Tư Tư sẽ đưa Tư Tử Phàm về đến nhà sau? Chính mình lại đánh xe đi. Khẳng định không phải, vừa rồi Dư Tư Tư mới đã chịu quấy rầy. Tư Tử Phàm như vậy khẳng định sẽ trước đưa Dư Tư Tư về nhà. Kia vì cái gì đem đại giá đuổi rồi. Nhạc Lanh Canh trong lòng có cái phỏng đoán. Càng nghĩ càng khó chịu. Chỉ có thể theo dõi Tư Tử Phàm. Tự mình đi chứng thực. Cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Nhạc Lanh Canh ở phía sau xe taxi. Vẫn luôn theo dõi ngươi. Tư Tử Phàm tư màn hình ảo hình chiếu trông được thấy Nhạc Lanh Canh. Không thèm để ý mà nói. Không cần phải xen vào nàng. Tới rồi tiểu khu cửa. Dư Tư Tư soát tạp khai đi vào. Nhạc Lanh Canh không có nghiệp chủ tạp đương nhiên vào không được. Nàng nhìn phía trước xe càng ngày càng xa. Nghĩ đến Dư Tư Tư soát tạp thuần thục dạng. Cả trái tim trầm đến đáy cốc. Bọn họ ở chung. Chương 500 cái này thanh mai nếu không khởi. 9. Tư Tử Phàm đóng màn hình ảo. Không xem Nhạc Lanh Canh thất hồn lạc phách bộ dáng. Thích một người không có sai. Nhưng giống nhạc lanh canh như vậy khiến cho người ghê tởm. Ái thống khổ liền thống khổ đi thôi. Hắn cùng Dư Tư Tư Đình Hạo trên xe lâu. Quan tâm nói, ngươi không có việc gì đi. Còn sợ hãi sao? Dư Tư Tư lắc đầu. Cười nói, không sợ, ngươi lại giúp ta một lần. Ta cảm giác ngươi chính là ta quý nhân. Ta thật là quá may mắn. Từ Tử Phàm lắc đầu bật cười. Cái gì quý nhân? Chính là vừa khéo, ngươi về sau ở trong bao phóng cái phòng lăng bình xịt linh tinh. An toàn điểm mà ni ân, ta cũng là lần đầu gặp được loại sự tình này. Chờ lát nữa liền hạ đơn mua điểm mà ni, Dư Tư Tư đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn nói. Ta hiện tại đặc biệt có linh cảm, đi về trước vẽ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta thỉnh ngươi ăn cơm mà ni, hảo a. Ngủ ngon, Từ Tử Phàm hướng nàng gật gật đầu, mở ra nhà mình cửa phòng, ngủ ngon, Dư Tư Tư gấp không chờ nổi mà về nhà. Quần áo cũng chưa đổi liền chạy đến thư phòng bay nhanh mà họa khởi thiết kế đồ. Nàng cả người đắm chìm ở sáng tác chung, chuyên chú không thôi, khi đó ở nàng nhất vô thố thời điểm, Từ Tử Phàm giống anh hùng giống nhau xuất hiện ở nàng trước mặt. Giải quyết sở hữu phiền toái. Nàng ở kia trong nháy mắt tư như suối phun, trước nay không như vậy có linh cảm quá, vẫn luôn kiên trì đến về nhà, nàng đã chờ không kịp muốn đem trong đầu linh cảm biến thành thiết kế đồ. Hoặc nhẹ hoặc trọng đường cong xuất hiện ở bản vẽ thượng. Nhanh chóng phác họa ra vài người hình, tiếp theo một bộ lại một bộ thời thượng quý khí quần áo bị nàng vẽ ra tới. Đều là cao cấp lễ phục, thiết kế cũng không phức tạp. Lại lộ ra thật sâu lực hấp dẫn, chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo là có thể làm người nghĩ đến, nam thần, hai chữ. Phảng phất muôn vàn thiếu nữ bạch mã vương tử, đây là khi đó Dư Tư Tư đối Từ Tử Phàm nhất chân thật cảm giác. Dư Tư Tư họa xong sở hữu đồ, toàn bộ mở ra ở trên bàn sách, lộ ra vừa lòng tươi cười, nàng duỗi cái lười eo, ngẩng đầu vừa thấy trên tường đồng hồ treo tường. Phát hiện đã là rạng sáng, vội thu thập hào thiết kế đồ tắm rửa ngủ. Hết chương.